vật phẩm đấu giá cuối cùng đáng lý phải có tình cảnh anh chết tôi sống. Nào biết sự việc xảy ra lại hoàn toàn khác. Tống Ngọc Mị chỉ ra giá một lần, hơn nữa chỉ bỏ ra có 10.000 đã lấy được vật phẩm. Đúng là không bình thường. Đa tạ Tề lão đã bỏ ra thứ yêu thích. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói, bức tranh này vốn là của Tề Kim Thạch, vì vậy nàng mới nói như thế. Đưa tranh sang cho Tống tiểu thư. Tề Kim Thạch phân phó người đẹp mặt sườn xám ở bên cạnh. Người đẹp mặt sườn xám khẽ gật đầu, nàng cầm tranh đưa đến cho Tống Ngọc Mị. Có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tôi muốn ra giá nhưng đột nhiên không thể lên tiếng. Anh cũng vậy sao? Tôi cũng vậy. Các anh đều như vây sao? Tôi cũng đột nhiên phát hiện mình không thể nói được gì, định nhấc tay lên nhưng không thể động. Gặp chuyện rồi sao? Mười mấy người cùng lên tiếng, căn phòng trước đó rất trật tự nhưng bây giờ có chút rối loạn. Hạ Thiên cầm bức tranh trong tay người đẹp mặt sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Mơ. Hắn cười hì hì nhìn Tống Ngọc Mị. Thế nào? Tôi biểu hiện rất tốt, bây giờ đã có cơ hội theo đuổi chị chưa? Tống Ngọc Mị còn chưa nói gì thì đám người kia đã đi qua, có một kẻ lớn tiếng tức giận nói. Tống tiểu thư, có phải cô vừa động tay động chân với chúng tôi không? Không có chứng cứ thì tốt nhất đừng nói bừa. Vẻ mặt Tống Ngọc Mị rất lạnh lẽo. Người này chợt ngẩn ngơ rồi xám xịt quay về. Hắn nhìn những người khác, cũng không nói thêm lời nào mà nhanh chóng lui ra, ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Trước nay Tống Ngọc Mị cạnh tranh thường không lấy thế đè người. Vì vậy rất nhiều lần có người cướp được vật phẩm trong tay Tống Ngọc Mị mà không bị trả thù. Điều này làm cho mọi người sinh ra ảo giác là Tống Ngọc Mị rất dễ nói chuyện. Nhưng lúc này bọn họ mới ý thức được, Tống Ngọc Mị dù dễ nói chuyện cũng là đại tiểu thư Tống gia. Nếu không có chứng cứ mà chỉ trích nàng, như vậy hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Tôi tưởng thứ gì có giá 5 triệu đồng. Hạ Thiên lúc này mở tranh ra, hắn nhìn qua rồi bĩu môi. Người phụ nữ này quá khó coi, 50 đồng cũng không đáng. Chương 580. 5 triệu đồng mua phải hàng giả. Tống Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu thì biết cái quái ruột gì. Người phụ nữ này rất khó nhìn. Hạ Thiên có chút không phục. Gương mặt tròn như quả tạ, dáng người phì lũ, càng nhìn càng xấu. Đáng tiếc cậu không phải họ Đường. Tống Ngọc Mị hừ một tiếng nói. Sao? Đây là tranh của Đường Bá Hổ à? Hạ Thiên đột nhiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Nói nhảm. Tống Ngọc Mị hừ một tiếng. Nàng bây giờ có chút căm tức, vì nàng có thể đoán Hạ Thiên mua được bức tranh này đã dùng thủ đoạn không đúng đắn. Tất nhiên nàng cũng chẳng biết hắn làm thế nào. Nhưng nghe lời đám người vừa rồi thì những gì bọn họ gặp phải chẳng giống với vệ sĩ của nàng trước đó sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc, hắn lẩm bẩm. Chẳng lẽ tên Đường Bá Hổ kia đã sống vài trăm năm đến bây giờ còn chưa ra đi? Đầu óc cậu có vấn đề à? Tống Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên. Đường Bá Hổ chết từ lâu rồi. Tống Ngọc Mị nói đến đây thì nhớ đến một vấn đề, nàng nhìn Hạ Thiên rồi tiếp tục hỏi. Cậu đừng nói không biết Đường Bá Hổ là ai đấy nhé. Tất nhiên tôi biết Đường Bá Hổ là ai. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị, hắn mơ hồ có xúc động đánh nàng một trận. Tôi chỉ không biết Đường Bá Hổ vẽ ai mà thôi. Diệp Mộng Oanh ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhìn được. Hạ Thiên, cậu nói vậy là có ý gì? Sao tôi nghe không rõ? À, Đường Bá Hổ kia đã chết vài trăm năm, nhưng bức tranh này mới vẽ được vài năm. Nếu thật sự nói Đường Bá Hổ đã chết thì tôi cảm thấy kỳ quái vì ai vẽ bức tranh này. Hạ Thiên giải thích với Diệp Mộng Oanh. Hạ Thiên nói khá lớn, khi nghe được lời nói của hắn thì đám người đều nhìn sang. Vẻ mặt Tống Ngọc Mị cũng khẽ biến đổi. Cậu nói bức tranh này là giả sao? Tôi chưa nói là giả. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Tôi chỉ nói bức tranh này không phải của tên Đường Bá Hổ đã chết vài trăm năm trước. Cậu thanh niên cũng đừng nói lời bậy bạ, lời nói mang họa vào thân. Một âm thanh tức giận vang lên, Tề Kim Thạch vừa nói vừa đi về phía bên này. Ông lão, tôi còn chưa tính sổ với ông đấy. Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Tề Kim Thạch. Bức tranh này còn chưa đáng giá 50 đồng, vì sao ông bán cho vợ tôi với giá vài triệu? Ông cần ăn đòn sao? Cậu đừng ngậm máu phun người. Tề Kim Thạch thật sự tức giận. Thủ đô này có ai không biết hàng của Tề Kim Thạch này chưa từng có đồ giả. Nể mặt Tống tiểu thư, tôi sẽ không truy cứu cậu, nhưng hội đấu giá của tôi không hoan nghênh cậu, bây giờ cậu có thể đi. Cho tôi xem một chút. Tống Ngọc Mị lúc này nói với Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, tranh này thật sự không đáng tiền, chị đừng trả tiền cho ông ta. Hạ Thiên đưa bức tranh cho Tống Ngọc Mị, hắn nói. Diệp Mộng Oanh ở bên cạnh không biết nói gì hơn, mới có một lúc mà đã gọi người ta là vợ rồi sao? Tống Ngọc Mị lúc này cũng không có tâm tư truy cứu lời nói của Hạ Thiên. Nàng xem bức tranh rất cẩn thận. Những người khác cũng chờ đợi kết luận của Tống Ngọc Mị. Tề Kim Thạch cũng nhìn Tống Ngọc Mị, tuy biểu hiện của lão rất trấn tĩnh nhưng chỉ cần quan sát cũng thấy có chút mất tự nhiên. Trong phòng rất yên ắng, chỉ sau vài phút mà đám người thấy như cả thế kỷ trôi qua. Vài phút sau Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng ngẩng đầu, nàng quấn bức tranh lại rồi đưa cho Tề Kim Thạch. Tề lão, tôi tin ông chỉ đưa nhầm bức tranh, phiền ông đổi lại. Tống Ngọc Mị nói ra những lời này thì đám người trong phòng đã chấn động. Sao, cái gì, thật hay giả, không thể nào. Tống tiểu thư đã nói như vậy thì nhất định là giả. Chúng ta tin tưởng mới đến đây, không phải hàng chúng ta mua được đều phải đồ giả sao? Có lẽ chỉ là cầm nhầm thôi, đừng nóng vội. Anh giúp tôi giám định xem. Đúng vậy, anh giúp tôi xem thử. Đám người ồn ào cầm vật phẩm của mình đưa qua cho Hạ Thiên. Này, đừng làm phiền vợ tôi sẽ giúp mọi người xem là được. Hạ Thiên ngăn đám người, xua đó hắn không quan tâm bọn họ có tình nguyện hay không mà cầm lấy vật phẩm để giám định. Ủa, cậu nói nghiên mực này được làm chưa quá 5 năm sao? Cậu nói bình hoa này khá cổ sao? Vài chục năm ạ? Cậu nói bức tranh này khá đẹp, giá trị cả 100 đồng. Hạ Thiên không xem thì không sao. Sau khi giám định thì mọi người phát hiện nếu không có Hạ Thiên thì tất cả những vật phẩm được coi là thật đều là hàng giả. Các anh đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta cái gì cũng không biết, sao có thể phân biệt được? Tề Kim Thạch tức giận nói. Người đâu, đến đuổi tiểu tử này ra. Chờ tí đã. Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói. Tề lão, không cần vội vã đuổi người, để tôi xem qua đã. Đúng vậy, để Tống tiểu thư xem sao. Mọi người cùng phụ họa. Khi thấy quần chúng xúc động thì Tề Kim Thạch cũng không còn cách nào khác. Lúc này đám người kia cũng đưa tất cả vật phẩm vừa đấu giá được cho Tống Ngọc Mị. Nhưng Tống Ngọc Mị cũng không dám định tất cả. Nàng chỉ dám định vài món. Kết quả giống như những gì Hạ Thiên vừa nói. Tất cả đều là đồ dỏm. Dù là thế nào thì cũng làm rất ẩu. Chỉ cần người trong nghề nhìn là biết ngay. Tề lão, tôi thấy ông đưa lộn tranh. Nhưng bây giờ tôi thấy sự việc không phải là như vậy. Tống Ngọc Mị ngẩng đầu nhìn Tề Kim Thạch. Tôi cũng cảm thấy buồn bực. Tề lão mất 20 năm mới tạo ra danh tiếng, vì sao lại dễ dàng hủy đi như vậy? Tống Ngọc Mị nói như vậy cũng coi như khách khí, mà đám người khác thì bắt đầu mắng ầm lên. Tề Kim Thạch, uổng cho chúng tôi tin ông dám gạt chúng tôi vậy sao? Tề Kim Thạch, ông đúng là tên lường gạt. Lừa đảo chết tiệt, chắc chắn lần trước cũng mua phải hàng giả, trả 20 triệu đây. Tề Kim Thạch, ông thức thời thì trả tiền ngay, không thì đừng trách vì sao tôi không khách khí. Có vài người mắng chửi, vài người uy hiếp. Lúc bắt đầu thì Tề Kim Thạch còn tỏ ra hổ thẹn, nhưng sau đó lại tức giận. Lão đột nhiên quát lớn. Tất cả im mồm. Tề Kim Thạch đột nhiên lớn tiếng đã trấn trụ tất cả mọi người. Vô tình gian phòng yên tĩnh trở lại. Tôi lừa đảo thì sao? Tôi lừa tiền các người thì sao? Khi tôi đấu giá có nói vật phẩm là thật à? Chính các người muốn mua có liên quan gì đến tôi? Tề Kim Thạch cười lạnh nhìn mọi người. Hôm nay tôi bị các người vạch trần. Sau này hội đấu giá sẽ không mở. Điều này cũng không sao. Tôi cũng không quan tâm các người có thể tham gia đấu giá. Nhưng muốn trả tiền thì không có khả năng. Tề Kim Thạch hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Tôi sẽ không trả tiền cho các người. Bây giờ các người phải trả tiền những gì vừa đấu giá, không được thiếu một đồng.